Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước, Again, P2. Chương 131, Chúa Cứu Thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là Harry trong trí nhớ khó nhất ngao một buổi tối. Hắn cùng Draco đưa lưng về phía bối nằm ở trên một cái giường. Ai cũng không có ngủ. Ai cũng không có với ai nói chuyện. Harry biết chính mình không nên như vậy. Biết chính mình tung ra một khang nhiệt huyết đối Draco tới nói thập phần không công bằng. Nhưng là hắn cũng biết, những cái đó đẻ ở trong lòng nặng nề điện điện huyết sắc là hắn mỗi cái ban đêm trầm trọng bóng đè. Với hắn mà nói, khăng khăng cứu người là ích kỷ. Đem những người đó mệnh ném tại phía sau cũng là ích kỷ. Hắn như thế nào đều là ích kỷ. Dù sao đều là một bút lương tâm tra tấn. Không biết càng thực xin lỗi ai một ít. Hẳn là người chết. Những người đó bởi vì hắn ném mệnh. Hắn hủy hoại một cái hai cái. Thậm chí càng nhiều gia đình. Hẳn là Draco. Hắn biết này hết thảy. Hắn ái chính mình. Chính mình lại chỉ là làm hắn bàng quan. Đây là thật sự quá mức. Harry nhắm mắt lại như thế nào cũng ngủ không được. Vô pháp mặc kệ chính mình chìm vào giấc ngủ. Một cái tư thế bảo trì lâu lắm kêu hắn cả người cứng đờ. Vốn là không tính thoải mái eo càng thêm khó chịu. Hắn thật sự nhịn không được. Lại sợ kinh động Draco. Tiểu tâm địa chấn một chút. Chỉ là nhẹ nhàng một chút. Một tiếng thở dài khinh phiêu phiêu mà vang lên. Không tồn tại dường như đãng ở trong không khí. Một bàn tay dán lên Harry vòng eo. Thong thả mà xoa bóp thư hoãn chua xót. Sau đó ấm áp thân thể dán lên tới. Draco từ phía sau ôm lấy hắn. Quen thuộc bài hát du ngủ thanh âm vang lên. Harry không có thể như thường lui tới giống nhau nhanh chóng tìm được an tâm. Ngược lại càng thêm tự trách áy náy. Draco tựa hồ đã nhận ra điểm này. Nhẹ nhàng chậm chạp mà hôn Harry cổ. Môi dọc theo hắn bên gáy leo lên. Ở duỗi tay che lại Harry đôi mắt đồng thời bắt được bờ môi của hắn. Ngủ đi, Draco nhẹ giọng trấn an. Chấm, Harry hơi hơi hé miệng muốn nói gì. Hoặc là chỉ là đơn thuần mà trông cậy vào Draco sẽ có càng tiến thêm một bước động tác. Nhưng là Draco làm xong này đó liền nằm trở về. Như cũ đưa lưng về phía Harry. Harry lặng lẽ xoay người. Trong bóng đêm tìm kiếm Draco hình dáng. Sau đó nhấp khẩn môi quay lại đi. Cũng đưa lưng về phía Draco. Hắn không biết chính mình là khi nào ngủ. Ở cảnh trong mơ huyết sắc chìm nổi. Hắn bị kéo túm quỳ dạp xuống trên chiến trường. Nghe khóc thút thít cùng oán than. Lên án mạnh mẽ cùng tức giận mắng. Những cái đó ồn ào thanh âm cuối cùng biến thành một người thanh âm. Trong chốc lát là chính hắn. Trong chốc lát là Draco. Chính hắn thanh âm chỉ trích hắn vô năng. Mặc kệ bạn bè thân thích bỏ mạng. Khiến người trong lòng đắm chìm thống khổ. Sau đó Draco thanh âm thay thế được hắn. Draco dùng cái loại này đau thương mà tự diễu ngữ điệu nói. Potter, người chỉ là đối ta ích kỷ. Harry nhìn đến lấy mạng chú tử vong. Xuyên tim chú đau đớn. Trong suốt màn che ẩn giấu bóng người. Sở bảo mật hành lang. Tiếng còi xe lửa vang lên. Trắng xóa một mảnh thế giới Hogwarts tốc hành chậm rãi xử tới. Harry chuẩn bị bước lên xe lửa. Sau đó hắn nghe thấy tiếng khóc. Hắn quay đầu lại đi. Một mảnh trong sương mù Draco ôm ai khóc giống. Hắn híp mắt đi xem cái kia ở Draco trong lòng ngực người. Lộn xộn màu đen tóc. Viên khung mắt kính. Draco ngẩng đầu. Lạnh giọng hỏi Harry vì cái gì lựa chọn tử vong. Sau đó huyết sắc lại lần nữa tràn ngập. Harry thấy Cedric. Thấy Sirius, thấy Dumbledore, thấy Snape, thấy Fred, thấy Lupin, thấy Tong, hắn thấy tiểu Teddy, cái này trẻ con ở trong tã lót dãy rụa vặn vẹo. Khóc thút thít giống giận, chất vấn hắn, vì cái gì ta không có ba ba mụ mụ, vì cái gì ta giống ngươi giống nhau không có ba ba mụ mụ. Harry muốn nói gì? Tưởng nói cho Ted đi. Tưởng đối hắn nói xin lỗi. Tưởng nói cho hắn đây là chính mình sai. Hắn tưởng cầu xin Ted đi tha thứ chính mình. Hắn thề sẽ dùng hết quãng đời còn lại đối hắn hảo. Nhưng là không còn kịp rồi. Huyết sắc lan tràn mở ra bao phủ hắn. Hắn ra sức mở to mắt tìm kiếm giải thoát biện pháp. Một mảnh lệnh người sợ hãi màu đỏ chung. Sở bảo mật hành lang vặn vẹo hiện lên. Harry đột nhiên ngồi dậy. Hắn vẫn duy trì một cái hai cánh tay trước duỗi buồn cười tư thế. Như là muốn đẩy ra cái gì giống nhau dãy rủa. Sirius bị hoảng sợ. Vội vàng ôm lấy chính mình con đỡ đầu. Kêu gọi tên của hắn. Harry, Harry. Sirius vội vàng mà vỗ nhẹ Harry gương mặt. Harry chậm rãi mở to mắt. Không tốn bao nhiêu thời gian liền bắt giữ tới rồi Sirius mặt. Sau đó gấp không chờ nổi mà ôm chặt hắn. Harry nhào vào Sirius trong lòng ngực. Cả người run rẩy, liên tiếp mà lặp lại nói xin lỗi. Sirius rất có vài phần mờ mịt. Sáng sớm, đầu tiên là Draco kia hỗn tiểu tử không thể hiểu được mà nói phải về trang viên một chuyến. Hắn tới kêu Harry. Harry lại một bộ chấn kinh quá độ bộ dáng. Sirius ý đồ đem Harry từ hắn ôm ấp đẩy ly một ít. Nhưng là Harry gắt gao mà ôm hắn. Một chút cũng không chịu thả lỏng. Đại khái là Sirius dùng quá dài thời gian kêu Harry rời giường. Lui panh tìm đi lên. Tòng không biết vì cái gì cũng đi theo hắn phía sau. Nhìn đến trong phòng ngủ tình huống. Lui panh kinh ngạc mà đi lên trước. Không đợi hỏi một câu cái gì. Harry đã nhảy xuống giường. Thay đổi một cái ôm đối tượng. Hắn theo thứ tự ôm Lui panh cùng Tong. Vẫn như cũ lặp đi lặp lại mà nói. Thực xin lỗi. Trong thanh âm đã chậm rãi hỗn loạn nức nở. Ba cái đại nhân vì cái này trường hợp chân tay luống cuống. Sirius thử mà đề nghị muốn hay không kêu Draco tới. Harry mới bừng tỉnh thanh tình, liên tục lắc đầu, buông ra Tong, thực xin lỗi, hắn nhỏ giọng nói, cảm giác chính mình còn không có hoàn toàn từ vừa rồi kia phiến tràn ngập bạn bè thân thích tên mộ địa trở về. Ta làm cái ác mộng, xin lỗi, ta vừa rồi không quá thanh tình. Sirius hồ nghi mà nhìn chính mình con đỡ đầu. Cùng Lui Panh cùng nhau quan tâm mà kỹ càng tỉ mỉ hỏi cũng đủ nhiều vấn đề. Harry nỗ lực biểu hiện ra không có việc gì bộ dáng. Hoa thật lớn công phu mới gọi bọn hắn yên tâm. Hắn mất hồn mất vía mà rửa mặt. Thay thần bào. Tiếp theo xuống lầu ăn sáng. Hắn đi qua treo gia tinh đầu thang lầu. Nghĩ chờ lát nữa muốn cùng Draco cùng nhau đem chúng nó quải đến Black phu nhân phòng ngủ đi. Lại nghĩ đến căn nhà kia trước kia là Bắc Bách chủ. Hiện tại Bắc Bách không ở nơi này. Hắn nhưng thật ra không có hỏi thăm là ai ở tại chỗ đó. Sau đó hắn đi vào phòng ăn. Draco không ở đó. Harry có chút mờ mịt mà ngồi xuống. Ẩn ẩn ý thức được cái gì cho nên không có đặt câu hỏi. Hắn nuốt không trôi. Không biết như thế nào kết thúc bữa sáng. Đoạt ở mọi người phía trước trở về phòng ngủ. Hắn ở trong phòng tìm kiếm. Muốn tìm đến một chút cái gì. Cuối cùng ở trí vật giá thượng út năm trước đưa hắn quà sinh nhật. Mặt gỗ điêu khắc hắn gia nhập quyết đích đội bóng tới nay mỗi cây bắt được phi tặc khoảng khắc. Ở mặt sau tìm được rồi một phong thơ. Draco hẳn đã thực mâu thuẫn muốn hay không làm Harry thấy này phong thư. Nó bị tàng đến nửa che nửa lộ. Harry ở khắc gỗ trước xoay ba lần mới phát hiện nó. Harry mở ra tin. Đáng chết Potter. Draco quen thuộc bút tích dừng ở Harry trong ánh mắt. Hắn không biết chính mình là yên tâm vẫn là càng thêm lo lắng. Ta mẹ nó hôm nay kêu không ra ngươi thân ái. Người này đáng chết quên mình vì người chúa cứu thế. Ta hồi Malfoy trang viên. Người cho ta ăn được ngủ ngon. Chúng ta khai giảng thấy. Harry liếm liếm môi. Ta không phải tưởng cùng ngươi làm cái gì ấu chỉ dùng mình. Nhưng là suy xét đến ngươi chuẩn bị không ra sinh chỉ vào tử. Ta tốt nhất không cần tự mình đẩy ngươi một phen. Nhưng là ta muốn tức giận. Ta mẹ nó đương nhiên đến sinh khí. Tử vong mị lực không có chúa cứu thế bạn trai Draco Malfoy đại. Người thế nhưng làm một cái Malfoy cảm thấy hắn so ra kém cái kia xấu xí ngoạn ý nhi. Cũng không phải nói nó liền như vậy khó coi. Nếu là ta và ngươi cùng nhau ta không có ý kiến. Nhưng là chỉ có ngươi một người. Thực xin lỗi, Potter. Người muốn đến cậy nhờ tên hỗn đản này thật sự là vi phạm Malfoy thẩm mỹ. Harry gắt gao mà nắm lấy giấy viết thư. Người cho ta hảo hảo ngẫm lại. Ta mẹ nó không biết ta vì cái gì muốn nói những lời này. Ta biết rõ, thật mẹ nó không muốn thừa nhận. Người là sẽ không đem người kia chúa cứu thế đầu óc phóng một chút. Nhưng là người hảo hảo ngẫm lại. Ngẫm lại tử vong cùng bạn trai cái nào quan trọng. Người mẹ nó khẳng định tuyển tử vong. Ta đều có thể cho ngươi đáp án. Này tuyệt đối là ta bạo thô khẩu nhiều nhất một phong thơ. Ta tận lực khắc chế chính mình không cần mắng ngươi. Ta đối Merlin bảo đảm đây là ta cuối cùng một lần khắc chế. Lần sau ta liền trực tiếp đánh ngươi. Hoặc là, thao, ta không thể hướng cái kia phương diện tưởng. Bằng không ta liền phải tha thứ ngươi. Harry ngừng thở xem phía dưới một hàng tự. Tóm lại, ta về trước trang viên. Ta ở sinh khí. Ta không trông cậy vào ngươi sẽ hống ta. Cho nên sinh khí tới khi nào là ta định đoạt. Harry nhịn không được nghéo lên một chút khóe miệng. Draco không phải của ngươi nhưng ngươi là của ta Malfoy. Cái này là khoản bị hung hăng gạch đi. Draco ngươi mẹ nó tử vong cùng bạn trai tốt nhất tuyển bạn trai Malfoy. Harry thở phào một hơi. Hắn có thể tưởng tượng đến Draco sáng sớm tay chân nhẹ nhàng từ hắn bên người bò dậy. Ném xuống tĩnh âm chú. Tìm được giấy viết thư. Lồng chim bút cùng mực nước. Sau đó ngồi vào cái bàn bên. Nghiến răng nghiến lợi chừng mi dựng mắt viết này phong thư bộ dáng. Hắn biết đây là thuyết minh Draco ở ý đồ tiếp thu cái này hiện thực. Trong lòng tràn đầy chua xót vui sướng. Những cái đó nhìn như vô tư chuộc tội hành động được đến Draco lại một lần nhượng bộ. Hắn cảm thấy chính mình cao hứng đều là đối Draco lại lần nữa thương tổn. Hồi lâu, hắn tiểu tâm mà đem tin thu hồi. Phóng tới chứa đầy Draco gửi thư cùng tiểu lễ vật hộp. Malfoy trang viên, lưu lại một mặt giấy lên án Draco cũng không tốt quá. Hắn một đêm chưa ngủ. Sáng sớm dẫm lên bóng đêm tiểu tâm bò lên. Ở tĩnh âm chú cùng. Huỳnh quang lập lòe, dưới sự trợ giúp viết thư. Sau đó gặp được ngồi trong phòng bếp Weasley tiên sinh sắp đi làm. Suy xét đến không thể bại lộ tổng bộ. Weasley tiên sinh mang theo Draco ảo ảnh di hình đến bộ pháp thuật khách nhập khẩu. Tiếp theo, Draco thông qua bộ pháp thuật trong đại sảnh lò sưởi trong tường trở lại Malfoy trang viên. Một đầu chui vào chính mình phòng ngủ. Tha thứ hắn, con mẹ nó tha thứ cái kia đáng chết không muốn sống chúa cứu thế. Hắn muốn vãn hồi người rốt cuộc quá nhiều. Cho nên tha thứ hắn muốn đem chính mình ném tại phía sau. Sau đó nhìn hắn đi tìm chết. Draco ở trên giường lăn qua lộn lại. Hắn là viết một phong thơ. Nói cho Harry chính mình tôn trọng cũng tiếp thu quyết định của hắn. Nhưng là đi hắn đi. Slytherin không cái kia phụng hiến tinh thần. Hắn đương nhiên không có khả năng thật sự tâm bình khí hòa nhìn Harry bôn chết đi. Draco chở mình. Vậy bồi hắn đi tìm chết. Cùng hắn cùng nhau ngã vào Voldemort Avada hả? Thực hảo, người ba ba sẽ vì ngươi ngu xuẩn kiêu ngạo. Ngươi sẽ trở thành Malfoy trang viên tuổi trẻ nhất bức họa. Nhưng là có Potter làm bạn. Không, này không tốt. Draco lại chở mình, bồi hắn. Sau đó ở hắn tìm chết thời điểm túm hắn một phen. Cho hắn một bạt tai hỏi một chút hắn có dám hay không chết. Vẫn là cấp một quyền đi. Ngẫm lại Malfoy trang viên chờ chỉ ra và xác nhận gương mặt kia. Đánh hắn một quyền, bụng không được, hắn kia dạ dày là chính mình dưỡng tốt. Draco lại trở mình, thao, Draco thấp giọng mắng, bồi hắn, ở hắn tìm chết sau khi trở về túm hắn một phen. Đối, tìm chết sau khi trở về, tin tưởng Potter, tin tưởng, đại nạn không chết nam hài. Hắn ít nhất có thể sống thêm một lần, liền cho hắn lúc này đây cơ hội. Sau đó túm hắn một phen, kêu hắn không được chết. Sau đó thao đến hắn xin tha. Đối, liền như vậy làm, Draco căm giận mà xuống giường. Ở trong phòng lang thang không có mục tiêu mà xoay quanh. Hắn suy nghĩ rốt cuộc là cái gì làm đáng chết Chúa cứu thế như vậy xem nhẹ chính mình mệnh. Hắn cái loại này quên mình vì người đã không phải gánh vác trách nhiệm vấn đề. Hắn quả thực giống như là, Draco nhớ tới năm nhất ở chính mình trước mặt hỏng mất Harry. Hắn múa may tay nói hắn cái gì đều thay đổi không được. Sau đó là năm 4, hữu cầu tất ứng thất. Harry dựa vào trong lòng ngực hắn, nói Diggory ra không nên mất đi nhi tử. Nhưng là hắn có kinh nghiệm, tiếp theo là liền ở ngày hôm qua khắc khẩu. Harry nói kia đều là hắn sai. Hắn liền đi tìm chết. Hắn vĩnh viễn không tha thứ chính mình. Đáng chết. Draco đột nhiên ý thức được chỗ mấu chốt. Cho tới nay, hắn cho rằng Harry chỉ là gánh vác khởi trách nhiệm. Chính mình mới vừa buông cùng người khác mất đi. Hắn đem hết thảy trở thành trách nhiệm tới khiêng. Draco vừa mới ý thức được chính mình ly chân tướng kém như vậy một chút khoảng cách. Harry không phải trên vai phụ trách nhiệm, mà là ở gánh vác chịu tội. Harry Potter hiện tại vì thay đổi mà đấu tranh anh dũng. Nhưng là hắn vẫn luôn không có thể đi ra trọng sinh khi kia phiến chiến trường. Thiên sát Chúa cứu thế vẫn luôn sống ở chịu tội. Còn rút ra công phu cùng đã từng đối thủ một mất một còn yêu đương. Hắn có phải hay không nên cảm động đến rơi nước mắt? Draco từ lang thang không có mục tiêu mà xoay quanh biến thành ảo não mà xoay quanh. Hắn táo bạo mà đá chính mình án thư một chân. Ngón chân đau đớn đại khái kêu hắn thanh tỉnh một chút. Hắn bước nhanh đi tới cửa. Tay ấn ở then cửa thượng. Chuẩn bị tông cửa xông ra. Sau đó hắn hung hăng cắn một chút chính mình đầu lưỡi. Đè nén xuống chính mình xúc động. Bước chính mình nằm hồi trên giường. Không được đi tìm Harry. Không được, hắn nói cho chính mình. Draco đương nhiên phi thường nguyện ý lại một lần đem Harry ấn ở chính mình trong lòng ngực. Nói cho hắn không quan hệ. Hắn ở, hắn nguyện ý hỗ trợ chia sẻ. Nhưng là làm Harry phát tiết không ý nghĩa làm hắn đi ra kia phiến chiến trường. Harry cần thiết chính mình xin giúp đỡ. Chính mình thẳng thắn thành khẩn. Chính mình đi ra, nếu hiện tại Draco chạy về số 12 quảng trường Grimmauld. Nói cho Harry hảo không có việc gì ta minh bạch ta lý giải. Harry nhiều lắm biết chủ động hướng trong lòng ngực hắn phát. Nhưng mà ngắn ngủi phát tiết sau, Harry vẫn là sẽ trở lại kia chảy đầy thân nhân bạn tốt máu tươi chiến trường tuyên cáo chính mình có tội. Draco phát tiết mà hô to một tiếng. Trong lòng ngũ vị trần tạp, đáng chết Chúa cứu thế như thế nào liền nhiều như vậy tai ương nhiều vất vả. Từ vận mệnh đến tiên đoán đến Voldemort đến chính hắn cũng không chịu buông tha hắn. Đi ra Dursley ra còn có chiến trường. Đi ra chiến trường hơn phân nửa còn có chính hắn lương tâm. Bọn họ cuối cùng có thể giải quyết Chúa cứu thế lương tâm quan. Bởi vì Malfoy lương tâm toàn mẹ nó cấp Chúa cứu thế. Cho nên này không phải là một vấn đề. Còn có tủ chén. Draco thề Harry còn có rất nhiều gặp quỷ vấn đề không chịu cho hắn biết. Draco từ trên giường ngồi dậy. Đem hỗn độn đầu tóc vuốt phẳng. Dùng ngón tay chải vuốt lại. Sau đó lao ra phòng. Hắn là sẽ không đi gặp Potter. Nhưng là hắn đến làm chính mình ba ba mụ mụ cấp Potter mang câu nói gì đó. Hắn hiện tại lấy cái gì lấy cớ cấp Potter tiện thể nhắn. Draco ở hành lang dừng lại bước chân. Buồn đầu lại đi trở về chính mình phòng ngủ. Hắn nặng nề mà đóng cửa lại. Đem chính mình ném vào Harry vẫn thường nằm kia nửa bên giường, cách chương.